Tạ giải biết với thiên phú của mình, khoảng cách tới song hoàn vẫn còn thiếu. Được. Mai sẽ giao huấn bọn chúng. Tạ giải sắc mặt âm trầm đi trước. Cầu Nguyệt đi cạnh Đường Vũ Lân khẽ cười, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn cô, trong mắt Cầu Nguyệt không hề có ngạo khí, chỉ có tin tưởng. Mấy trận trước, ba đứa chưa hề đánh ra hết thực lực, nhất là Cầu Nguyệt, trong ba người, ai cũng nghĩ Tạ giải là mạnh nhất, nhưng thực chất, kẻ cường đại là cô bé bên cạnh mình này mới đúng, thiên phú của cô, ngay cả Vũ Lao Sư cũng phải tán thưởng a. Cầu Nguyệt vỗ vỗ vai nó, rồi bỏ đi, nhanh chóng mất hút. Đường Vũ Lân năm năm năm đấm, các đồng đội đều cường đại như vậy, mình là đội trưởng, thực lực lại kém, vì để sống, và vì để mạnh hơn, mình đều cũng phải mau chóng có được băng tinh quả, và xích viêm quả. Lúc nó đi vào phòng làm việc, Mang Thiên còn chưa tới, Đường Vũ Lân hoàn thành nhiệm vụ của tuần trước trước. Nó đã thuần thục dùng nghìn rèn trầm ngân trụ y, nên hiện giờ hoàn thành nhiệm vụ đoán tạo sư cấp 2 khá là nhẹ nhõm, căn bản không hề xuất hiện phế phẩm, lần nào cũng nhận một lúc hai nhiệm vụ. Đường Vũ Lân lôi tiền để dành ra đếm, đã được hơn 32 vạn đồng. Tuy còn thiếu nhiều mới đủ để mua băng tinh quả và xích viêm quả, nhưng nếu được nhận nhiệm vụ cấp 3, thì sẽ không khó lắm. Nhìn đống thành phẩm, Đường Vũ Lân ngẩn người, từ lúc tới Đông Hải Thành, cuộc sống nó đã xảy ra rất nhiều thay đổi, nhìn thấy rất nhiều thứ bé lớn chưa bao giờ nhìn thấy. Qua mấy tháng nay, nó không còn bỡ ngỡ, trở thành háo hức với thế giới. Giờ nó đã hiểu câu nói của phụ thân, phải luôn nhìn về phía trước. Đúng vậy. Chỉ có luôn nhìn về phía trước, mới thấy được sự đặc sắc của thế giới. Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Đường Vũ Lân vội đi ra ngoài đón. Mang Thiên mặc một bộ đồ bình thường màu xám, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Lao sư. Đường Vũ Lân cung kính chào. Ừ. Mang Thiên cởi áo khoác đưa cho nó, rồi đi vào bên trong. Đường Vũ Lân đã quen với kiểu này. Lần nào tới, Mang Thiên cũng kiểm tra thành phẩm của nó trước, xem nó có tiến bộ gì không. Treo áo khoác lên, Đường Vũ Lân đi theo vào trong phòng làm việc. Mang Thiên đang ngắm đĩa, khẽ vớt một món đồ nó mới rèn xong. Nhiệm vụ nhị cấp Đường Vũ Lân nhận càng ngày càng khó, như cái nhiệm vụ chiết xuất trăm rèn này, chính là cấp cao nhất trong hàng đoán tạo sư cấp 2. Mỗi lần làm xong, đều nhận được hơn 3 vạn đồng tiền công. Ừm, không tệ. Chiết xuất rất đúng chỗ. Mang Thiên nhẹ gật đầu. Với tính của hắn, nói được như thế là đã khen hết mức rồi. Đều là do lão sư dạy tốt. Đường Vũ Lân vội nói. Mang Thiên bỏ miếng kim loại xuống, quay người nhìn nó. Ngươi học được miệng lưỡi chân chu rồi. Đường Vũ Lân thẻ lưỡi, không phải. Ta chỉ nói lời thật lòng thôi. Mang Thiên nói, ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Nói đi. Đường Vũ Lân tuy đã quyết định, nhưng đứng trước mặt lão sư, lại thấy ngần ngừ. Ngần ngừ thì ngần ngừ, vẫn phải nói, vì mạng sống. Lão sư, ta muốn xin tham gia kiểm tra đoán tạo sư cấp 3. Đường Vũ Lân lấy hết dũng khí để nói. Mang Thiên sửng sốt. Sau đó hỏi, lý do. Đường Vũ Lân nói, ta cần tiền nhiều hơn để thăng bản thân. Mang Thiên nhìn hắn, im lặng. Đường Vũ Lân buồn chồn cúi đầu, đợi lao sư phê bình. Nó biết Mang Thiên không cho mình tiến hành kiểm tra đoán tạo sư cấp 3, nhất định là có lý do. Nó chưa bao giờ nghi ngờ lao sư, nhưng nó quá cần tiền. Làm sao để thăng? Mang Thiên im lặng hồi lâu, mới hỏi. Chương 92, cha mẹ đi xa. Đường Vũ Lân nói, ta muốn luyện tập nghìn rèn nhiều hơn, kiếm nhiều tiền, để dành tiền mua hồn linh, còn mua đồ ăn tốt trong học viện. Ta ăn quá nhiều, phải tốn rất nhiều tiền cho việc ăn, cần những món có khả năng bồi bổ tốt cho cơ thể. Mang Thiên nhìn tên đệ tử đã cao lên một khúc, ánh mắt dần trở nên nhu hòa. Hắn than nhẹ, đúng vậy, là ta sai a, thật ra lúc ngươi hoàn thành nghìn rèn trầm ngân, thì đã có tư cách đoán tạo sư cấp 3. Hồn lực ngươi không đủ mạnh. Nhưng trời sinh thần lực đã đền bù cho nó. Mới ngần này tuổi đã có thể tập trung tinh thần đi vào được trạng thái rèn, cảm thụ được sinh mệnh kim loại, vô cùng đáng quý. Ta sở dĩ không cho ngươi trở thành đoán tạo sư cấp 3, một là sợ bị người ta lợi dụng, hai là sợ ngươi cho rằng mình có thiên phú sinh ra kiêu ngạo, chôn vùi cả tương lai. Nhưng ta lại quên, dù là hồn sư hay là đoán tạo sư, thì muốn vươn lên cấp độ cao hơn đều phải đòi hỏi rất nhiều tài nguyên. Ngươi lại chỉ dựa được vào bản thân mình. Là ta ích kỷ. Đường Vũ Lân sững sờ lão sư đang cảm khái. Lão sư, vậy là ngài đồng ý cho ta tham gia kiểm tra đoán tạo sư cấp 3. Mang Thiên nhẹ gật đầu, tham gia đi, nếu đệ tử của ta là tuyệt thế thiên tài của giới rèn, thì không có lý do gì lại đi tức bỏ hào quang ngươi đáng được hưởng. Được lão sư đồng ý, Đường Vũ Lân vui mừng, cảm ơn lão sư, tạ ơn lão sư. Mang Thiên điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói, ngươi đừng mừng nội, ta phải nhắc nhở ngươi, sau khi trở thành đoán tạo sư cấp 3, ngươi coi như đã đi vào chỗ sâu của giới rèn. Ta sẽ yêu cầu hiệp hội tạm thời giữ bí mật cho ngươi, ngươi phải càng ít xuất hiện ở hiệp hội càng tốt. Không được bởi vì bản thân trở thành đoán tạo đại sư tự mãn và kiêu ngạo. Nếu để cho ta biết, ta không tha cho ngươi. Vâng, lão sư. Đường Vũ Lân vội cung kính đồng ý. Vũ Lân, ta luôn dâm chân ở đoán tạo sư cấp 6 không tiến vào thánh tượng cấp được, không phải vì ta không đủ cố gắng, không phải vì thiên phú ta không đủ. Là bởi vì, ta không đủ hồn lực để trèo chống thánh tượng cấp. Đấu La Đại Lục chúng ta gần vạn năm, hồn đạo khí phát triển mạnh, ưu thế của hồn sư giảm hẳn xuống, giờ có là người bình thường cũng dùng được hồn đạo khí, có được sức mạnh khủng khiếp từ nó. Hồn đạo khí đã hoàn toàn thay đổi cả đại lục. Nhưng, ta phải nói cho ngươi biết, Đấu La Đại Lục chúng ta, dù sao cũng vẫn là dùng hồn sư làm cơ sở phát triển, cho nên, dù là nghề nghiệp nào, phát triển tới tầng cao nhất, hồn lực, đẳng cấp hồn sư, vẫn trở thành thứ có tính quyết định. Cơ giáp sư thần cấp nhất định phải có thực lực bát hoàn trở lên, ít nhất phải trở thành hồn đấu la. Đoán tạo sư chúng ta cũng vậy, không có thất hoàn võ hồn thì không thể tiến vào cấp độ thánh tượng, ta chính là bị mặt này làm hạn chế, cả đời không thể trở thành thánh tượng. Đây là lý do vì sao sau khi ngươi tới Đông Hải Thành, lão sư không nghiêm khắc lắm về rèn, là vì lão sư hy vọng ngươi sẽ tiến bộ về tu vi hồn lực. Dù ngươi có trời sinh thần lực, nhưng sau khi tiến vào ngũ cấp tông tượng, thì cũng phải có tinh thần lực và hồn lực cường đại hỗ trợ, cho nên, nhất định phải cố gắng tu luyện. Đừng dè sẻn tiền bạc, đồ ăn ở học viện nếu có ích, thì phải ăn cho nhiều. Vâng. Mang Thiên bình thường rất ít khi nói nhiều như vậy, nhìn sự cảm khái trong mắt lão sư, Đường Vũ Lân đông thấy hồi hộp. Bây giờ nó còn nhỏ, nhưng hồn lực tu vi cũng đã thua kém bạn bè, muốn trở thành hồn sư cường đại, nói dễ vậy sao? Nó phải trả giá nhiều hơn người ta mới được. Mang Thiên đưa tay vào ngực, lấy ra một phong thư đưa cho Đường Vũ Lân. Ta lần này tới còn có một việc, là giao phong thư này cho ngươi. Đây là thư phụ thân ngươi viết cho ngươi. A, sao phụ thân không đánh thông tin hồn đạo cho ta? Lần cuối Đường Vũ Lân liên lạc với gia đình, mới cách đây hơn một tuần. Xem đi. Mang Thiên đầy thâm ý nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân vội mở thư. Trong bì thư có hai tấm thẻ và một phong thư. Đường Vũ Lân lấy thư ra trước, trong thư là chữ của phụ thân. Vũ Lân con ta, lúc con nhận được phong thư này, phụ thân, mẫu thân đã đi tới một nơi rất xa. Phụ thân vẫn luôn rất thích kỷ, vì muốn mình sống tự tại, đã làm con phải chịu nhiều khổ sở, ngay cả mua hồn linh, cũng phải mua cái phế hồn linh kém nhất. Đêm hôm đó, phụ thân đã khóc, là phụ thân bất tài, không giúp được cho con. Làm con còn nhỏ đã phải đi học rèn. Dù việc này phụ thân không hối hận, nhưng khiến con phải chịu khổ nhiều như vậy, phụ thân xin lỗi con. Kỳ thật, phụ thân là một nhà thiết kế cơ giáp, trước kia vì một tấm bản vẽ thiết kế bị một ít thế lực chú ý, họ muốn khống chế phụ thân. Phụ thân lựa chọn trốn tránh, dẫn mẫu thân con chạy tới Ngạo Lai Thành. Sau đó ẩn cư, chỉ là một người bình thường. Nhưng, bây giờ mới thấy, sống như người bình thường không thích hợp với ta, vì con, phụ thân sẽ quay lại nghề cũ ngày xưa. Trong này có hai tấm thẻ, một cái là thẻ thân phận của con, cái còn lại là thẻ tiền dùng được trên toàn đại lục. Bên trong có số tiền người ta kia đưa cho phụ thân để mời phụ thân thiết kế cho họ, là 100 vạn, vừa vặn đủ cho con mua một cái hồn linh 100 năm. Những gì hiện giờ phụ thân có thể làm được, chỉ có bấy nhiêu. Sau này phụ thân kiếm được thêm tiền, sẽ chuyển vào thẻ này cho con. Con trai, thiên phú của con là sẽ đi lên đỉnh phòng, đừng ngoái đầu lại phía sau, hãy cứ thẳng đường nhìn lên phía trước. Hãy nhớ câu nói kia của phụ thân, trên thế giới này, thứ duy nhất con có thể dựa vào chỉ có chính bản thân con. Phụ thân tin rằng, với sự kiên cường và năng lực của con nhất định sẽ vươn lên đến đỉnh phong. Đừng đi tìm chúng ta, trước khi chúng ta đảm bảo mình an toàn, sẽ không liên lạc với con. Dãy số thông tin hồn đạo của con phụ thân đã biết, sau khi phụ thân ổn định, phụ thân sẽ tìm con.

tên kia bị cái gì vậy? Tới giờ cũng không liên lạc được. Máy truyền tin của hắn cứ như hết năng lượng vậy, không gọi được. Tạ Giải không có đầu óc nào đi ngắm cảnh đẹp, mà ngồi bẹp dí trong phòng học, sốt ruột nhấp nhổm. Nguyên nhân rất đơn giản, Đường Vũ Lân đã mất liên lạc. Bao mấy ngày nay, hắn được Vũ trưởng Không lão sư chỉ điểm khắc khổ tu luyện, cuối cùng cũng có đột phá. Sau khi đột phá, người đầu tiên hắn muốn báo tin là tên bạn tốt, nhưng không ngờ không gọi được cho Đường Vũ Lân. Đã thế, hôm nay đã bắt đầu học lại, nhưng Đường Vũ Lân vẫn biệt tâm biệt tích. Hôm nay học lại, có nghĩa là hôm nay học xong sẽ phải thi đấu lên lớp, đấu với lớp 1. Đường Vũ Lân, tên chết tiệt này, ngươi có chuyện gì vậy? Ngươi có biết phòng làm việc của hắn ở đâu không? Hay trưa nay chúng ta đi tìm hắn? Cậu Nguyệt cau mày, trong mắt lộ ra lo lắng. Tạ Giải cười khổ, ta đâu có hứng thú với rèn, làm sao biết phòng làm việc của hắn ở đâu? Hôm đó hắn gọi điện, còn bảo sẽ luôn ở trong đó. Ở trong đó, lẽ ra hắn không phải bị gì mới đúng. Sao tới giờ mà vẫn không có tin tức? Không lẽ hắn quên mất thời gian? Cậu Nguyệt sờ mặt, ngươi cũng không biết. Vậy tới trưa chúng ta tới Hiệp hội Đoán Tạo Sư, ở đó chắc có ghi chú hắn đăng ký phòng làm việc ở đâu. Hiếm thấy Tạ Giải không phản bác lời cậu Nguyệt, hắn gật đầu, cách này hay, tí nữa chúng ta cùng đi. Tới lúc tan học buổi trưa, Đường Vũ Lân vẫn chưa xuất hiện, Tạ Giải và cậu Nguyệt đi tìm Vũ trưởng Không xin phép, rồi chạy vèo tới Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Nhưng, nửa canh giờ sau, hai đứa đi ra, mặt mày phiền muộn. Hiệp hội Đoán Tạo Sư có quy định, phòng rèn thành viên đăng ký cho Hiệp hội là thông tin bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, trừ khi họ có giấy tờ giới thiệu của nhà nước. Chưa kể dữ liệu về Đường Vũ Lân còn có đẳng cấp mật cao hơn Đoán Tạo Sư bình thường. Bây giờ phải làm gì? Chúng ta nhờ Vũ lão sư xin giấy giới thiệu của nhà nước tới hỏi à? Cậu Nguyệt hỏi Tạ Giải. Tạ Giải cười khổ. Không làm kịp đâu. Văn bản của nhà nước làm ra không dễ, và rất mất thời gian. Hôm nay nhất định là không làm kịp. Trận đấu chiều nay chắc chỉ có hai chúng ta mà thôi. Vũ Lân không phải loại người bất tín, nhất định hắn đã gặp phải chuyện gì đó, nếu không thì chắc chắn đã tới trường. Cậu Nguyệt hết mặt, cau mày, trở về rồi bàn tiếp. Nhưng mà phải nhờ Vũ lão sư xin giấy giới thiệu trước đã, trận đấu không quan trọng bằng sự an toàn của Vũ Lân. Ừ. Giấy giới thiệu của nhà nước. Vũ trưởng Không nhìn hai đứa học viên, gương mặt lạnh băng càng thêm âm trầm. Đường Vũ Lân tới giờ vẫn chưa về trường, ra ngoài lại không tìm được. Được rồi, các ngươi về lớp trước đi, ta biết rồi. Vũ trưởng Không lạnh lùng nói. Lão sư, vậy trận đấu chiều nay, chỉ có hai chúng ta thi đấu. Tạ Giải hỏi. Vũ trưởng Không nhìn hắn, chỉ có hai người các ngươi. Vâng. Tạ Giải và Cổ Nguyệt lo lắng trở về lớp, cả hai đứa đều khó ở. Tuy nói hai đấu hai và ba đấu ba chẳng khác bao nhiêu, Đường Vũ Lân lại còn là đứa kém nhất trong ba đứa, nhưng mà chúng đã quen thi đấu với nhau. Thiếu Đường Vũ Lân, hai đứa đều cảm thấy thiếu cái gì đó. Giờ học buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Chắc vì suốt một tuần phải chui nhủi trong phòng để tránh bão, nên hôm nay được sổng ra ai cũng thích. Giờ học mới kết thúc, dưới bãi tập đã có rất nhiều học viên. Có cả lao sư trong đó, chờ đợi trận đấu cuối cùng trong kỳ thi đấu lên lớp của năm nhất. Có nghe gì chưa? Năm nay thi đấu lên lớp có hát mã. Lớp 5 đứng chốt năm nhất đã liên tục thắng liền 3 trận, không chừng sẽ lập nên kỳ tích. Đừng có nằm mơ. Ngươi có biết hay không tân sinh lớp 1 năm nay kinh khủng cỡ nào không? Được vinh dự gọi là lớp tân sinh mạnh nhất trong lịch sử đấy, không phải nói đùa đâu. Trong lớp đó có 3 người đều là đại hồn sư nhị hoàn. Võ hồn cả ba đều vô cùng cường đại. Còn lớp 5 năm nhất, ba người dự thi đó đều chỉ là nhất hoàn thôi. Đây là chênh lệch về chất, hơn nhau hẳn một cái hồn kỹ, hồn lực cũng kém hơn, một tí cơ hội cũng không có đâu. Ta chỉ là muốn xem đám tân sinh lớp 1 năm nay trong kỳ thi đấu lên lớp có đi tới được bước cuối cùng kia hay không. Nghe nói, lớp nào năm thứ 2 cũng đang sợ làm đó. Hắc hắc! Các học sinh ồn ào bàn tán với nhau. Vừa nói vừa đi vào trong sân thi đấu. Các lao sư cũng không thua kém. Chủ nhiệm lớp 4 Khổng Hãn Văn thỉnh thoảng lại quét qua đám người như muốn tìm cái gì đó, miệng cười khẩy. Khổng lao sư, ngài đang nhìn cái gì thế? Chủ nhiệm lớp 3 Diệp Anh Dung hỏi. Khổng Hãn Văn trả lời, tìm Vũ Trường Không. Hắn không phải ngạo khí lắm sao? Ta muốn xem, với mấy đứa học trò đó, hôm nay dựa vào cái gì đòi chiến thắng lớp 1? Khổng Hãn Văn rất là tức khí. Sau khi lớp hắn bị ba người Đường Vũ Lân đánh bại, lớp hắn đã trở thành lớp chót bét gem của năm nhất. Đây là một sỉ nhục cực lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự đánh giá của học viện về hắn. Diệp Anh Dung thở dài, đúng vậy. Lớp 1 năm nay thật là mạnh mẽ quá đáng. Theo ta thấy, lớp 5-2 mà muốn đấu với chúng cũng còn khó. Lớp 1 năm thứ 2 hiện giờ chỉ có 2 người là có nhị hoàn. Ta nghĩ chúng có thể đánh tới năm thứ 3 luôn. Khổng Hãn Văn cười khẩy, mục đích hôm nay hắn tới là muốn nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Trường Không sau khi học viên của Vũ Trường Không thua trận. Tới rồi. Diệp Anh Dung khẽ nói. Khổng Hãn Văn nhìn theo mắt cô. Quả nhiên nhìn thấy Vũ Trường Không đang dẫn đầu đám học viên lớp 5 đi về hướng sân đấu. Sau lưng hắn, là Tạ Giải và Cổ Nguyệt. Khổng Hãn Văn kinh ngạc vì không nhìn thấy cái thằng nhóc xinh đẹp kia, hình như tên là Đường Vũ Lân thì phải. Ngay lúc Vũ Trường Không dẫn học viên lớp 5 đi tới, thì bên kia sân cũng xảy ra ồn ào. Các học viên đều né sang hai bên chờ đường đi. Người hăng hái đi đầu là một nữ giáo sư chừng 27-28 tuổi. Có tướng mạo khá giống Diệp Anh Dung nhưng đẹp hơn, chân mày có nét cao ngạo mà Diệp Anh Dung không có. Sau lưng cô, là đám học viên lớp 1 lừng danh. Ba người đi đầu là ba nam học viên, người bên trái là người từng xung đột với ba người Đường Vũ Lân, Vi Tiểu Phong. Người ở giữa là một thiếu niên thân hình cao lớn, Vi Tiểu Phong kiêu ngạo, nhưng hắn thì rất trầm ổn, vẻ thuần thục hơn hẳn bạn cùng lứa. Người bên phải là một nam sinh rất gầy, nhưng chỉ có da với xương. Ánh mắt tấm lãnh, cả người trông rất tầm u, đám học sinh đằng sau cách hắn một khoảng rất xa, như không ai muốn tới gần hắn. Hai lớp đứng lại hai bên sân đấu, đợi giờ thi đấu bắt đầu. Diệp Anh Dung bước nhanh tới cạnh nữ giáo sư kia, khẽ chào, tỷ. Chương 100, Đường Vũ Lân trở về. Chủ nhiệm lớp 1 năm nhất, chính là tỷ tỷ ruột của Diệp Anh Dung, đã từng bị Vũ Trường Không từ chối, Diệp Anh Ngọc. Diệp Anh Ngọc khẽ gật đầu với cô. Mắt vô thức nhìn ngay vào Vũ Trường Không, ánh mắt rất phức tạp. Mấy hôm trước trận chiến giữa Vũ Trường Không và Quang Tiêu cô cũng nhìn thấy, để lại trong đầu cô ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng chuyện ấy lại chẳng là gì với Vũ Trường Không. Ta có chỗ nào không xứng với ngươi? Vũ Trường Không, ngươi hãy đợi đó, hôm nay ta sẽ cho ngươi phải mất hết mặt mũi, dẫm nát sự cao ngạo của ngươi. Vũ Trường Không tựa hồ cảm nhận được có người nhìn mình, theo bản năng nhìn qua bên kia sân. Diệp Anh Ngọc tuy rất hận hắn, nhưng thấy hắn nhìn tới, thì mặt cô đổi ngay tức khắc, cô ưỡn ngực, muốn phô ra những gì đẹp nhất. Nhưng mà, hắn nhìn như thế là thế nào? Diệp Anh Ngọc cực kỳ phẫn nộ. Vì khi nhìn thấy cô, ánh mắt Vũ Trường Không không hề dừng lại chút nào, cũng không hiện ra cảm xúc nào đặc biệt, nó lướt qua như nhìn thấy một thứ bình thường mà thôi. Khốn kiếp! Tên chết tiệt, vẫn khốn kiếp như vậy. Diệp Anh Dung nhìn nét mặt tỉ tỉ. Hiểu ngay mọi việc đã hỏng. Cô hiểu cái tính mắt cao hơn đầu của tỷ tỷ. Từ nhỏ tỷ tỷ cô đã được gọi là thiên tài, nhưng sau khi thi rớt vào Sử Lai Khắc học viện, cô đã bị đả kích rất lớn, dẫn tới tính tình hơi thay đổi. Thế nên sau khi cộng thêm việc tỏ tình bị Vũ Trường Không cự tuyệt, cô mới trở thành như bây giờ. Nhưng mà, tỷ tỷ, ngươi có biết, dù ngươi có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô ích, trong mắt người nam nhân kia. Chúng ta không là gì cả, nói trắng ra, thì chúng ta và hắn không phải là cùng một tầng lớp với nhau, ngươi có làm gì, cũng phí công thôi. Những lời này, Diệp Anh Dung đương nhiên không dám nói với tỷ tỷ, nói ra, chắc chắn Diệp Anh Ngọc sẽ nổi điên. Dương Tử, dạy dỗ bọn chúng cho ra hồn cho ta. Diệp Anh Ngọc quay người lại, giữ dằn nói với thiếu niên trầm ổn sau lưng. Vâng, lão sư. Mắt Dương Tử loé sáng. Nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái trầm ổn. Long Hằng Húc đã đi tới sân đấu. Hắn gật đầu chào chủ nhiệm hai lớp, mới lớn tiếng nói, do bão, nên cuộc đấu này đã bị hoãn. Hôm nay chúng ta diễn ra trận thi đấu lên lớp thứ 4, lớp 5 đấu với lớp 1. Lớp 5, Vũ Lao Sư, hôm nay các ngươi mấy người ra đấu. Trong lòng Long Hằng Húc rất phức tạp, thật lòng, hắn đương nhiên muốn lớp 5 thua trận, vì nếu để con ngựa đen này tiếp tục chiến thắng. Hắn sẽ rất mất mặt với thầy hiệu trưởng vì đã phân lớp sai. Học viện nhất định sẽ chất vấn, hắn chia lớp như thế nào, mà để lớp 5 năm nhất nhiều người giỏi như vậy, tuy việc này có liên quan tới sự dạy dỗ của Vũ Trường Không, nhưng hắn vẫn phải chịu trách nhiệm về việc đã phân lớp sai. Nhưng, thực lực cường hãn Vũ Trường Không biểu hiện hôm đó đã giúp hắn hóa giải quân cảnh, ít nhất hắn cũng có cớ, đổ thừa cho Vũ Trường Không có khả năng dạy học quá giỏi, giờ chuyện này ai cũng biết mà. Địa vị của Vũ Lao Sư hiện giờ trong lãnh đạo học viện là rất cao đó a. Có một cường giả như hắn tọa chấn, đối với Đông Hải học viện là một chuyện rất rất tốt. Học viện của những thành phố lớn cạnh tranh rất kịch liệt, nhất là những học viện trung cấp có quy mô lớn, nhiệm vụ chính của bên hệ cao cấp là giành chiến thắng trong những giải đấu giữa các học viện. Học viện có thanh danh càng lớn thì sẽ càng thu hút được học viên giỏi, cứ thế mà tuần hoàn. Cho nên, sau chuyện hôm đó, Long Hằng Húc không dám đắc tội Vũ Trường Không nữa. Lớp chúng ta hôm nay xuất chiến. Vũ Trường Không vừa định nói hai người thì phía sau lớp 5 vang tới một giọng nói. Vũ Lao Sư, chờ ta với. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tạ Giải và Cổ Nguyệt vừa sợ hãi vừa vui mừng. Đám học viên rẽ ra mở lối, Đường Vũ Lân Phong trần mệt mỏi chạy lên. Bộ dáng của hắn rất kinh dị, tóc thai rối bời, mặt mày tái nhợt, khí tức rất không ổn định. Ngươi chạy đi đâu thế hả? Sao bây giờ mới tới? Tạ Giải tức giận hỏi. Đường Vũ Lân cười khổ, một lời khó nói hết, đấu xong rồi nói sau. Vũ Lao Sư, ta có thể xuất chiến. Vũ Trường Không mặt lạnh tanh nhìn nó, gật đầu, sau đó mới nói với Long Hằng Húc, lớp chúng ta xuất chiến 3 người. Long Hằng Húc nói, lớp 1 năm nhất 13 người ra chiến. Diệp Anh Ngọc ngẩng đầu lên, được. Long Hằng Húc nói, học viên dự thi vào trận. Cậu Nguyệt tiến tới bên cạnh Đường Vũ Lân, hỏi nhỏ, ngươi ổn không? Có sao không? Khí tức của Đường Vũ Lân hiện giờ rất quái dị. Không sao cả. Đường Vũ Lân mỉm cười tự tin. Cậu Nguyệt gật đầu, vậy chúng ta cùng cố gắng lên. Đường Vũ Lân vẫn đi giữa, Tạ Giải và Cậu Nguyệt đi hai bên phía sau, 3 người đi lên sân đấu. 3 học viên lớp 1 cũng đã tới. Ta là Trương Dương Tử thiếu niên trầm ổn đứng giữa bình tĩnh nói. Vi Tiểu Phong, chúng ta biết nhau rồi. Vi Tiểu Phong đưa tay phải ra, giơ ngón cái lên, sau đó từ từ xoay ngón tay chuốc xuống dưới, làm dấu hiệu khiêu khích. Ngươi! Tạ Giải giận dữ, muốn nào lên, bị Đường Vũ Lân nắm vai kéo lại. Tạ Giải kinh ngạc nhìn nó, ô, cái tên này, hình như khỏe hơn a. Vương Kim Tỷ học viên gầy nhẳng còn lại lên tiếng. Đường Vũ Lân nói, lớp 5 năm nhất, Đường Vũ Lân. Cầu nguyện! Tạ Giải! Tạ Giải trông nhìn chằm chằm Vi Tiểu Phong. Long Hằng Húc thấy hai bên nồng mùi thuốc súng thì nhíu mày, ta nhấn mạnh nhé, đây là thi đấu trong học viện, đấu tới điểm là phải dừng, phân thắng bại, không cho phép cố ý tổn thương đối thủ, nếu không, học viện tăng mức xử phạt. Vâng. 6 người cùng đáp. Tốt, trận đấu chuẩn bị, hai bên lùi lại. Bắt đầu. Vi Tiểu Phong và Tạ Giải hầu như cùng lúc xông ra ngoài. Hai đứa đã sớm không vừa mắt nhau, không chịu được nữa. Dưới chân Vi Tiểu Phong hiện ra hai cái hồn hoàn màu vàng, trên người có một luồng thanh quang lập lòe, trên bờ vai xuất hiện một con rắn nhỏ màu xanh. So với tiểu xà kim quang của Đường Vũ Lân, con rắn này khác hẳn. Nó rực một màu xanh biếc, trên lưng có một cặp cánh trong suốt cũng màu xanh, thể hình nhỏ, nhưng khí tức hết sức cường hãn. Cơ thể Vi Tiểu Phong mềm mại hẳn đi, trên làn da hiện ra một tầng màu xanh nhàn nhạt. Hồn linh của Vi Tiểu Phong là thanh ảnh xà trăm năm, tốn rất nhiều công sức và tiền cửa mới có được, cực kỳ phù hợp với hắn, vì võ hồn của hắn cũng chính là thanh ảnh xà, nên sau khi dung hợp thành công, tu vi của hắn tăng lên như diều gặp gió, chỉ trong thời gian ngắn đã nhảy từ nhất hoàn lên nhị hoàn. Sau khi vượt qua cấp 12, tốc độ tăng tiến của hắn đã hạ xuống, tuy nhiên, hồn linh thanh ảnh xà vẫn giúp hắn có được sức mạnh vượt xa bạn cùng lứa. Vi Tiểu Phong là chiến hồn sư hệ đánh nhanh, cơ thể khi di chuyển không ngừng lắc lư, tạo cảm giác rất hư ảo. Tuy tốc độ của hắn không nhanh bằng Tạ Giải nhưng lại có vẻ linh hoạt hơn. Nhưng, Vi Tiểu Phong phải giật mình vì dưới chân Tạ Giải cũng xuất hiện hai cái hồn hoàn màu vàng, khí thế của Tạ Giải cũng tăng lên khủng khiếp.